Tứ đại tiểu thư siêu quậy. Ly, chương 12, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tất cả đã tập trung dưới nhà à đâu cô đúng. Con Hằng đâu? Dương liếc quanh mà cứ thấy thiếu thiếu gì. Thì chợt lên tiếng, An Nhiên, Nhi nhấn giọng, dạ có việc gì ạ? An Nhiên ấp úng. Nhanh, Nhi lườm Nhiên, dạ, An Nhiên lập tức hiểu ý, lên phòng Hằng gọi cô dậy. Nhiên cầm theo một thau nước ấp để cho Hằng lau mặt. Vừa bước vào phòng thấy cô ngủ ngon thì chỉ biết cười trừ. Khi lại gần cô nghe Hằng lẩm bẩm gì đó. Ngon quá, cho ta miếng nữa đi SJSJ. Trong mê Hằng nói, tiểu thư của tôi thức dậy đi. Tiểu thư, cô lay người gọi mấy lần. Hằng lại xoay người vào trong ngủ tiếp. Tiểu thư hôm nay phải đi học đó. Cô đi nữa, ta muốn ngủ tiếp cô dậy đâu. Hằng vẫn còn ngái ngủ. Tiểu thư à, cô luống cuống. Đi đi lại lại làm sao đây? Làm sao bây giờ? Lại quay qua giường của Hằng a một tiếng. Tiểu thư à, xảy ra chuyện lớn rồi, hỏa hoạn rồi. Cô hét to, giọng gấp rút thế nhưng. An Nhiên, ngươi đổi chiêu mới được cô. Ngươi nghĩ kỹ lại đi, nếu ngươi làm hỏng mất giấc của ta thì ta sẽ đánh chết ngươi đấy. Chưa mở mắt mà đã mở mồm. Nhìn mặt An Nhiên bây giờ rất clh so coi. Gọi tiểu thư cô xong là cố chết chắc. Cô đành lủi thủi đi xuống nhà. Cái gì, Hằng ham ngủ chưa chịu dậy à? Yến đập bàn một phát. Dạ, tôi đã cố hết sức rồi nhưng tiểu thư cứ đòi ngủ thêm một chút nữa. Thật sự thì tôi cô còn cách nào khác. Cả người An Nhiên run lên. Tay đan chặt vào nhau. Mẹ nó, cái con ham ngủ này. Lại phải để tao ra tay. Nói rồi Dương chạy vào bếp vặn đầy thau nước nhỏ mang lên tầng. Và tất nhiên bọn nhiều chuyện kia thì cô thể bỏ qua chuyện hay được. Ào, Dương dội hết thau nước và ò đầu ai đó đang ở giữa giường. Hằng mày có dậy nhanh cây âu thì bảo. Tao đếm đến ba, mày cây âu dậy thì biết hậu quả rồi đấy. Dương điên tiết dùng chiêu sư tử giống. Đã muộn học rồi lại còn phải đợi con heo lái này nữa đúng là mệt tê cờ. Đó thấy chưa, tôi nói rồi mà, bà là bà Hồng có ác đâu. Bà hiền lắm, thử rồi biết, theo phản xạ Hằng bật dậy. A hề hề, bớt nóng ha. Hằng cười xuề, nhìn cái mặt Dương bây hát cứ hầm hầm. Hằng chuồn luôn vô WC. Mẹ nó cứ để tao điên. Dương đi xuống dưới nhà. Hai đứa còn lại nhìn nhau cười rồi cũng xuống lốt. Xít, mẹ nó còn 5 phút. Nhi giơ đồng hồ lên coi. Tao xong rồi, Hằng phi từ cầu thang xuống. Mày còn thế nữa tao cho mày đi cải tạo đó biết chưa CONNN. Nhi nghiến răng nghiến lợi lấy tay chỉ vô mặt nó. Dạ, hi hi cô có lần sau. Hằng giơ tay lên thề. Dì chưa muốn nàng dậy sớm còn được. Chứ cho nàng đi cải tạo. Ở châu Phi, nàng là nàng cô muốn đâu. Mấy cái cô có lần sau rồi hả? Nhanh lên đi, Nhi quay qua lườm nó. P.S. Dạo gần đây mình bị ảnh hưởng tâm lý nên bây hát mới ra chép được. Mọi người thông cảm nha. Chuyện của mình bị áp đảo rất nhiều. Nhưng mình nghĩ họ nói thì kệ họ. Mình cô ăn cắp là được. Nên mình vẫn sẽ cố gắng để hoàn hết chuyện cho các bạn. Đọc bình luận của các bạn mà nản ghê. TT, cách chương.